Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Phường Con Đường. Huyễn Vũ Tông phòng nghị sự. Tô Đồng tiểu hữu, lần này làm phiền ngươi. Dịch Hạo đối với Tô Đồng trịnh trọng nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một cái nhấc tay mà thôi. Ha ha, bất kể là cái gì. Tô Đồng tiểu hữu luyện chế thành đây độ thể đan. Chính là cứu lão phu một tên. Cũng là cứu Huyễn Vũ Tông. Nếu như Tô Đồng tiểu hữu có gì cần. Có thể nói ra. Dịch Hạo lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng do dự một chút. Ta ngược lại thật ra không có gì đồ mong muốn. Nếu như Dịch Tông chủ phải cảm tạ mà nói. Có thể cho ta một ít Uẩn Linh Đan. Hiện tại Tô Đồng là thật cái gì cũng không cần. Bất quá nếu là có Uẩn Linh Đan. Cũng là có thể. Ha ha ha. Tốt. Nếu Tô Đồng tiểu hữu chỉ cần Uẩn Linh Đan. Vậy bọn ta sẽ cho người đưa cho ngươi. Dịch Hạo sững sờ. Sau đó chính là cười ha ha một tiếng. Bất quá trong lòng lại cũng là có ý nghĩ. Tô Đồng cái gì cũng không cần. Chứng minh hắn cái gì cũng không thiếu. Kia có lẽ Tô Đồng bối cảnh. Cũng không đơn giản. Sau đó Dịch Hạo nhìn về phía Dịch Vũ Hinh. Cười nói. Vũ Hinh. Hai ngày này. Ngươi chính là phụng bồi Tô Đồng tiểu hữu. Tại đây Thiên Hổ Thành đi dạo một vòng. Vâng. Cha. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái nói ra. Mấy người tán gẫu một ít. Chính là tản đi. Tông chủ. Đây Tô Đồng. Tựa hồ không tồi. Mọi người tản đi sau đó. Một tên trưởng lão cũng là đối với Dịch Hạo nói ra. Hừm. Đúng nha. Thực lực cường đại. Khủng bố luyện đan thuật. Sợ rằng đây Tô Đồng thân phận. Cũng là không đơn giản. Dịch Hạo khẽ gật đầu nói ra. Mà trưởng lão kia cũng là mở miệng. Vũ Hinh tuổi tác cũng là không nhỏ rồi. Nói chỉ là một câu như vậy. Dịch Hạo chính là rõ ràng. Hắn muốn nói điều gì rồi. Do dự một chút sau đó. Vẫn lắc đầu một cái. Không ổn. Có gì không ổn. Ta xem Vũ Hinh nha đầu này. Cũng là đối với Tô Đồng có hảo cảm. Trưởng lão kia đối với Dịch Hạo nói ra. Dịch Hạo gật đầu một cái. Một điểm này ta biết. Chỉ là đây Tô Đồng quá mạnh mẽ. Vừa mới ta hỏi thăm thời điểm. Hắn cái gì cũng không cần. Đánh giá bối cảnh cũng là không yếu. Ta là sợ người ta coi thường Vũ Hinh nha đầu. Đây. Chấm ngoặc kép. Trưởng lão kia cũng không biết rõ nói thế nào. Mà Dịch Hạo nhìn về phía cửa chính. Cũng là thở dài một tiếng. Vẫn là nhìn Vũ Hinh vận mệnh của chính mình đi. Ngoặc kép. Tô Đồng. Ngươi vì sao không cùng cha muốn một ít công pháp hoặc là linh kỹ các loại. Dịch Vũ Hinh cùng Tô Đồng đi chung với nhau. Cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng một tiếng. Lúc này chính là tốt nhất lúc này. Muốn một ít công pháp. Hoặc là một ít linh kỹ các loại. Tựa hồ cũng là không tệ. Cho tới bây giờ cũng không có người sẽ cảm thấy công pháp cùng linh kỹ quá nhiều đi. Công pháp linh kỹ. Ta không thiếu. Tô Đồng lắc lắc đầu. Hai loại đồ vật. Là hắn thứ không thiếu nhất. Bởi vì thỉnh thoảng nói ra được đôi câu tiếng Hán. Đều là cường đại công pháp. Vậy linh bảo các loại. Cũng là có thể. Dịch Vũ Hinh mở miệng lần nữa nói ra. Tô Đồng vẫn là lắc đầu. Ta thích dùng quả đấm. Từ lần trước thu được hỏa ảnh linh thương. Tô Đồng đều còn không dùng đến. Mỗi một lần đều là lợi dụng linh kỹ trực tiếp công kích. Hơn nữa mỗi một lần đều là giết trong nháy mắt. Cho nên căn bản cũng không cần dùng đến linh bảo. Tô Đồng. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Dịch Vũ Hinh cũng là do dự một chút. Mới mở miệng. Tô Đồng nhìn về phía Dịch Vũ Hinh. Làm sao? Người đến cùng là cái thân phận gì nha? Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một điểm này, từ gặp phải Tô Đồng sau đó, Dịch Vũ Hinh chính là muốn phải thật tốt hỏi một chút rồi. Có thể tựa hồ cũng không có thời gian. Ta, người bình thường nha, Tô Đồng nói ra, hắn chẳng qua chỉ là đến từ Bắc vực một cái đê cấp vương triều một người bình thường gia đình. Cho nên Tô Đồng là một cái không thể bình thường hơn người. Người bình thường. Có thật không? Chính là ngươi cái gì cũng không thiếu. Thực lực lại cường đại như vậy. Dịch Vũ Hinh có chút không tin. Tô Đồng thực lực. cũng là đại gia đều thấy. Thực lực mạnh như vậy, thật không có bối cảnh. Ha ha, có đôi khi thực lực mạnh mẽ, cũng không cần bối cảnh. Huống chi ta lúc này bất quá linh hư cảnh lục phẩm. Sau đó còn có thần phách cảnh, thần hồn cảnh các loại cảnh giới. Ta cảm thấy, ta không tính mạnh mẽ. Tô Đồng nói, cũng là lời thật lòng. Thực lực của hắn, cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Ít nhất tại Tô Đồng tự nhìn đến là như vậy. Không tính mạnh mẽ sao? Ta biết rồi. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái. Khóe miệng cũng là câu lên vẻ mỉm cười. Sau đó đối với Tô Đồng nói ra. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi Thiên Hổ Thành đi dạo. Được. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn cũng là có muốn đến đây Thiên Hổ Thành đi lang thang. Nếu là có Dịch Vũ Hinh dẫn đường, cũng là phương tiện rất nhiều. Sau đó hai người chính là ly khai Huyễn Vũ Tông. Đáng ghét, tại hai người rời khỏi không lâu sau, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở tông môn lúc trước. Đạo thân ảnh này không phải là người khác, dĩ nhiên là Lưu Hách. Vừa mới hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, cũng là nghe nói Tô Đồng ngăn cơn sóng giữ sự tình. Càng nghe càng là phát hiện mình cùng Tô Đồng sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, quát lui lôi kiếp dị tượng, hai điểm này, bất kể là điểm nào, lấy ra đều mạnh qua hắn Lưu Hách vô số lần. Có thể tuy vậy, Lưu Hách vẫn là không cam lòng. Đáng ghét nha, lúc này nhìn thấy Dịch Vũ Hinh cùng Tô Đồng đi như vậy thân mật, hắn lại không có cách nào. Điểm này là hắn khó chịu nhất. Cho tới nay, tại Huyễn Vũ Tông, cũng được trở thành thiên tài. Có thể thiên tài này, tại Tô Đồng trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Tô Đồng, nơi này chính là Thiên Hổ Thành nhất náo nhiệt địa phương. Lúc này, Dịch Vũ Hinh cũng là đem Tô Đồng dẫn tới một đầu phi thường náo nhiệt đường phố nhỏ. Đây một con phố, mặc dù so sánh lại hơi nhỏ, có thể những thứ kia lại là nhiều vô số. Bày sạp người cũng nhiều, đi lang thang người càng nhiều. Nơi này là Tô Đồng cũng là chưa từng thấy qua loại này địa phương. Có chút hiếu kỳ, tại đây được xưng là phường con đường. Tại đây, có đủ loại từ khác nhau con đường đến đồ vật. Có chút là chính quy, có chút chính là giành được, hoặc là nhặt được. Hơn nữa có đôi khi một kiện vật không ra gì, khả năng chính là bảo bối. Dịch Vũ Hinh cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng chính là hiểu được. Đây liền cùng tiền thế hắn đã gặp qua đồ cổ một con đường một dạng. Các loại các dạng đồ vật. Có trắng, cũng có không làm sao trắng. Bất quá nơi này là dị giới. Chuyện như vậy, Tô Đồng ngược lại thấy có lạ hay không? Vậy xác suất hẳn không lớn đi. Đối với loại này thử vận khí đồ vật, Tô Đồng vẫn luôn là không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu Dịch Vũ Hinh dẫn hắn tới rồi, hắn cũng là có thể sơ qua nhìn một chút. Hừm, xác suất không phải rất lớn. Bất quá có đôi khi cũng thật có thể tìm được đồ tốt. Lần trước ta chính là tại đây, tìm ra một kiện không tồi linh bảo. Dịch Vũ Hinh rất là tự hào đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó đi theo Dịch Vũ Hinh. Cũng là tại đây trên đường phố đi lang thang. Những thứ kia ngược lại là có thể nói là bày la liệt rồi. Bất quá phần lớn chẳng có gì đặc sắc. Tô Đồng nhìn thấy không ít linh thảo, đều là khô cạn, có chút đan dược, cũng là phẩm chất không cao. Thậm chí có đã hư hại linh bảo. Đây, thật có thể đào được thứ tốt sao? Tô Đồng rất là hoài nghi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.